10 năm yêu anh nhất, chương 69, góc truyện audio.com. Thật sự yêu một người là cho dù kết cục sau này bạn có oán hận hay tuyệt vọng với người ấy, nhưng bây giờ đang ở trong một tình cảnh đặc biệt thì trong nháy mắt nhất định bạn chỉ có thể nghĩ đến việc người ấy đã từng vì mình mà nấu những món ngon, dắt tay mình đi ngắm tuyết, cười tươi đưa cho mình một khoảng trời đầy sao. Chứ không phải nhớ những lời lẽ vô tình và sự bạo lực của người ấy. Cái này không liên quan đến việc buông xuống được hay không, là si tình hay là không tự trọng, mà là bản năng của mọi sinh vật vĩnh viễn luôn theo lợi tránh hại. Hạ Chi Thư đột nhiên trầm mặc theo thói quen, ngài Tử Du cũng không tiếp lời, chỉ yên lặng lái xe. Lúc này có chuông báo tin nhắn ngắn ngủi vang lên, đúng lúc di động đang ở trong tay, ngài Tử Du vừa lái xe vừa mở tin nhắn ra xem. Chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt ngài Tử Du trở nên nghiêm túc. Anh bình tĩnh liếc nhìn Hạ Chi Thư, người ấy đang xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Là tin nhắn Tưởng Văn Húc gửi tới tôi về Bắc Kinh, trước khi tìm được tùy phù hợp tôi sẽ không quay lại. Thân thể em ấy không tốt, đừng dẫn em ấy tìm chỗ khác trốn tránh tôi nữa. Làm phiền cậu chăm sóc thật tốt cho em ấy. Ngài Tử Du chọn xóa, tiện tay ném di động ra sau. Trong lòng anh rất phiền, tâm tư nhạy cảm bắt đầu chập chờn. Anh cực kỳ căm ghét giọng điệu giống như chịu nhục này của Tưởng Văn Húc, cứ như anh đang chia rẽ một đôi tình nhân thâm tình vậy. Ngài Tử Du cảm thấy buồn cười, Tưởng Văn Húc lấy đâu ra mặt mũi để thỉnh cầu mình chăm sóc tốt cho Hạ Chi Thư. Nhưng tác phong của Tưởng Văn Húc ngài Tử Du cũng hiểu vài phần, nói sẽ không quay lại thì thật sự đã hạ quyết tâm. Nếu được lựa chọn thì đúng là ngài Tử Du không nỡ để Hạ Chi Thư khổ cực đến Dương Châu. Xe dừng ở trong trà viên, ngài Tử Du mở cửa xe duỗi tay ôm Hạ Chi Thư. Nhanh lên một chút, đợi lát nữa nhị cầu chạy tới sẽ nhào lên người em mất. Cảm giác ôm Hạ Chi Thư có nhẹ hơn chút so với lúc trước ở bệnh viện, bờ vai và xương quai xanh lộ rõ đến đáng sợ, vết bầm dày đặc từ cổ kéo dài đến dưới nách và sau lưng, sắp biến thành một vùng. Gió bên ngoài vẫn lạnh như vậy, Hạ Chi Thư vùi trong ngực ngài Tử Du nhẹ nhàng ho. Rất lạnh sao, ngài Tử Du đứng trước cửa, để Hạ Chi Thư đưa tay dùng vân tay mở khóa. Hạ Chi Thư thấp giọng đáp một tiếng, nhiệt độ thấp tí cũng còn đỡ, chỉ có ẩm ướt là không chịu được. Ngài Tử Du ôm Hạ Chi Thư đến ghế sofa ngồi một lúc, nửa ngồi nửa quỳ đổi dép bông cho cậu. Em chờ ở đây một lúc xem TV nhé, anh đi lấy máy sưởi. Hạ Chi Thư ngoan ngoãn gật đầu, lúc cục mắt liền chạm phải một đôi mắt nâu nhạt dịu dàng như nước. Cậu giống như bị mê hoặc, rũ tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc ngài Tử Du, lại như sờ đầu một chú chó lớn. Ngài Tử Du run lên, khi phản ứng lại được liền nắm chặt tay Hạ Chi Thư, chậm rãi đứng lên rồi cúi xuống hôn má cậu một cái. Sao vậy, còn học được cách trêu ghẹo người khác à? Gương mặt Hạ Chi Thư có thể nhìn thấy được dáng hồng, hơi khó chịu nghiêng mặt đi. Nhiều lắm ghẹo chó đó, anh cắn em bây giờ. Ngài Tử Du nhe răng trêu Hạ Chi Thư, anh nhanh đi lấy đồ đi. Hạ Chi Thư khẽ co mày, hoàn toàn nắm được uy hiếp của ngài Tử Du. Ẩm ướt không chịu nổi, ngài Tử Du nhẫn nhục đi tìm đồ, phát ra âm thanh loạt soạt. Anh đưa đồ ra phòng khách đặt cạnh Hạ Chi Thư. Em chờ ở đây nhé, anh đi chuẩn bị chút đồ ăn cho em. Hạ Chi Thư ôm lấy gối ngửa mặt nhìn anh. Không đi Dương Châu hả? Đi gì mà đi, đi thì ai chăm vườn hoa. Góc truyện audio.com, nhài này cho em, ngài Tử Du quay người đi vào nhà bếp, âm thanh vọng lại. Trừ bản thân em ra, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi. Cách chương.